để chiếc giường lớn to kia cho hai cha con Nhiếp Phong và Nhiếp Học Văn gần gũi nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net